Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Phật Ma. Thành Trường An, rộng rãi trong Hoàng Cung, Dương Quảng Thân mang bạch báo, mái tóc màu đen tùy ý xóa, ánh mắt của hắn ôn nhuận phảng phất có thể bao dung hết thảy. Giờ khắc này hắn không giống như là một cái đế vương. Ngược lại giống như là một cái buông thả không bị trói buộc sĩ tử. Hắn nhìn hướng phía nam, trí tuệ ánh lửa tại trong mắt lấp lóe. Nửa ngày, hắn mới thấp giọng tự nói. Phật môn rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Tâm linh của hắn đã cảm ứng được trong cõi u minh truyền đến một cỗ báo động. Mà đương kim chi thế, nhìn chung trong ngoài có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm cũng chỉ có Phật môn. Tuy nhiên bây giờ hắn chiến lực chỉ tồn một nửa, nhưng đối mặt nguy cơ lần này hắn lại không có sợ hãi chút nào. Hai ngày này thời gian hắn nghiên cứu Phật lý, để trong cơ thể mình ma tính cùng Phật tính đối bính. Muốn tìm ra Phật tính cùng ma tính chỗ tương đồng, lấy dung hội Phật ma đem hợp nhất, ma giả tùy tâm, Phật giả hồi tâm. Dương Quảng cầm lấy trên bàn lang hào bút, trên giấy viết xuống hai hàng chữ. Nó chữ cứng cáp như rồng, có một phen đặc biệt mùi vị. Phật ma đều sinh ra từ tâm, nhưng trong cơ thể ta Phật tâm Phật tính lại không là của ta. Cho nên ta thủy chung khó mà dung hội, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Dương Quảng trầm mặc một lát, trong lòng đã có quyết định, trong lòng của hắn đã sáng tỏ. Phật ma bất lưỡng lập. Nếu là lại như thế chờ đợi chỉ sợ tiếp qua mấy chục năm hắn đều khó mà dung hội hai nói. Bất phong ma, bất thành hoạt, hắn không nguyện ý lại phí thời gian xuống dưới. Truyền lệnh xuống, chậm muốn bế quan, hết thảy sự vụ lớn nhỏ đều giao cho Vũ Văn Thái Sư xử lý. Dương Quảng đối bên người một cái mặt mỉm cười tiểu thái giám phân phó nói. Cha, tiểu thái giám cung kính đáp lại nói. Trong hoàng lang, Dương Quảng đi tới đã từng sắp đặt ma đao vùng đất. Toàn bộ thành Trường An liền số nơi này an toàn nhất. Hắn bây giờ vì để cho đến Phật ma nhất thể, muốn sử dụng thủ đoạn đặc thù. Quá trình này dung không được bất kỳ quấy rầy nào. Mà xem khắp toàn bộ thành Trường An, không có người nào địa phương phòng ngự có thể có nơi đây cường đại. Nơi này có bầy tuyệt thế thần trận, cho dù có thánh nhân xuất thủ. Một thời ba khắc bên trong cũng là đánh không tiến vào. Thành bại thì ở lần hành động này. Trong địa động, Dương Quảng tan ra mình thiên ma đạo thai. Cũng lấy bí pháp phong ấn chặt tự thân ma tính. Ma tính cùng Phật tính vẫn luôn tại bài xích lẫn nhau. Nếu không ngộ Phật như thế nào đem cùng ma hợp nhất. Trước đem Phật tính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại giải khai ma tính phong ấn. Làm cả hai dung hợp. Đây chính là Dương Quảng ý nghĩ. Tuy nhiên phương pháp này cũng là cực kỳ hung hiểm. Một cái sơ sẩy đúng vậy tinh thần thác loạn kết cục. Tuy nhiên nếu là không có đại dũng khí, như vậy nơi nào sẽ có đại thành tựu? Sợ đầu sợ đuôi không phải hắn Dương Quảng phong cách. Phật trong lòng Phật tính không có ma tính áp chế lập tức bắt đầu tứ tán ra. Từng sợi màu đen ma khí bị hừng hực Phật quang sắp xếp ra ngoài thân thể. Đây là Dương Quảng thể nội còn sót lại ma khí, không có ma tính ủng hộ, những này ma khí liền như là vô căn chi bình, nhẹ dễ liền bị Phật quang áp đảo, mà Dương Quảng ý thức cũng bắt đầu đụng phải Phật tính thiêu đốt cùng tẩy lễ. Tuy nhiên hắn phong ấn tự thân ma tính, nhưng ý thức của hắn chính là lúc đầu Dương Quảng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma dung hợp mà thành ý thức. Tuy nhiên bây giờ ma tính bị phong ấn. Nhưng là trên bản chất nhưng như cũ là ma, tự nhiên sẽ nhận Phật tính thiêu đốt. Đối mặt với Phật tính thiêu đốt, Dương Quảng không có bài xích, mà là lấy tâm linh tiếp nhận Phật tính. Quá trình của nó thống khổ liền lấy bây giờ Dương Quảng ý chí lực cũng nhịn không được thân thể. Run nhẹ nhẹ, lúc này một loại phát ra từ linh hồn thống khổ, khó mà nói nên lời. Tĩnh niệm thiện viện bên trong. Trương Đạo Nhất như trước đang tại Hòa Thị Bích làm lấy giao lưu. Hai ngày này xuống tới, hắn thu hoạch rất nhiều. Đối với thánh đạo lại có lĩnh ngộ mới. Cái kia nguyên vốn đã tiến không thể tiến đạo thai vậy mà cũng tăng cường một điểm. Tuy nhiên cũng chỉ thế thôi. không thành thánh cuối cùng khó mà làm đạo thai sinh ra biến hóa về mặt bản chất. Hòa thị bích đối ta cũng vô dụng. Trong truyền thuyết có được thánh đạo bí mật, nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hoàn toàn không thể tin. Nếu không Phật môn có được hòa thị bích lâu như vậy, làm sao có thể còn không có một vị thánh nhân sinh ra? Chỉ là đáng tiếc đến từ man hoang ba cái kia vô thượng đại tông sư vì thứ này đã sinh đà tử. Nếu để cho bọn hắn biết hòa thị bích căn bản không có gì thánh đạo bí mật, chỉ sợ đến tức giận thổ huyết. Trương đạo nhất trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Đến từ man hoang ba cái vô thượng đại tông sư chỉ có tiệt tâm thương thế hơi điểm nhẹ. Về phần còn lại cái kia hai cái, đều là bị đánh chỉ còn lại có một hơi. Không có 10 năm 8 năm là khó khôi phục. Bỏ ra lớn như thế đại giới, lại chỉ là vì một cái tác dụng không lớn hòa thị bích. Trương đạo nhất cũng không khỏi không cảm khái truyền thuyết hại người a. Sáng sớm, đại nhật mới lên, Trương đạo nhất vượt lên nóc nhà, nhiếp thủ một đạo tử khí. Đây là hắn mỗi ngày phải làm bài tập. Trăm năm như một ngày chưa bao giờ ngừng qua. Cư sĩ, đây là đáp ứng đưa cho ngươi đàn kinh. Cách đó không xa truyền đến viên thông hòa thượng trung khí 10 phần âm thanh. Sau một khắc, viên thông hòa thượng liền xuất hiện ở Trương đạo nhất trước mặt. Viên thông hòa thượng thương thế nguyên vốn cũng không nặng. Cái kia ngày sở dĩ suy yếu chỉ là bởi vì tiêu hao quá lớn thôi. Đi qua cái này 2 ngày điều dưỡng, hắn đã khôi phục mấy phần tinh thần. Trương đạo nhất đánh giá trước mặt viên thông hòa thượng, mở miệng, nói, hòa thượng ngươi quả nhiên thủ tín. Viên thông hòa thượng nghe vậy mỉm cười, mở miệng, nói, người xuất gia không đánh lừa dối, đáp ứng tự nhiên sẽ làm đến. Nói viên thông hòa thượng từ trong ngực móc ra một bản kim sắc sách nhỏ, đem đưa cho Trương đạo nhất. Gặp Trương đạo nhất nhận lấy về sau, viên thông và còn chưa có lập tức rời đi, mà là mở miệng hỏi nói, không biết cư sĩ lúc nào có thể đem hòa thị bích còn cùng Phật môn. Tiền đế sắp đến, hòa thị bích thật sự là không cho sơ thất, mong rằng cư sĩ thứ lỗi. A Di Đà Phật. Nói xong hắn thấp giọng tụng tiếng niệm Phật. Trương đạo nhất nghe nói về sau, cười ha ha một tiếng, trêu chọc nói, ngươi hòa thượng này cực kỳ hẹp hòi, còn sợ ta tham ô ngươi hòa thị bích không thành. Thôi, thôi, hiện tại ta liền đem hòa thị bích trả lại cho ngươi. Trương đạo nhất nói xong cũng nhảy xuống nóc phòng. Sau khi vào phòng, Trương đạo nhất cầm lấy trên bàn hòa thị bích, đem vứt cho theo tới viên thông hòa thượng. Viên thông hòa thượng gặp hòa thị bích bay tới, vội vàng một thanh tiếp được. Viên thông hòa thượng đánh giá hòa thị bích một lát, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, lập tức thở dài một hơi. Cư sĩ lão nạp còn có chuyện muốn đi xử lý, liền cáo từ trước. Cầm tới hòa thị bích, viên thông và còn chưa có ở lâu, vội vàng rời đi. Tĩnh niệm thiện viện bên trong bị cái kia thiên chiến đấu phá hỏng kiến trúc đại bộ phận đều đã khôi phục nguyên dạng, liền ngay cả cái kia đã nửa ngược lại vạn Phật tháp cũng một lần nữa đứng thẳng dựng đứng lên. Trong tháp vạn Phật đại trận cũng đã khôi phục vận chuyển. Mấy vị đại tông sư tự mình xuất thủ tu sửa vạn Phật tháp. Tốc độ kia tự nhiên là cực nhanh. Vạn Phật tháp là vạn Phật đại trận mấu chốt. Không phải do bọn hắn không chú ý. Nếu không phải cái kia ngày vạn Phật đại trận bị phá, đừng nói chi lai 3 vị vô thượng đại tông sư, cho dù là đến bên trên 10 vị, cũng không có khả năng cướp đi hòa thị bích. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.